Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào đêm 30 tháng 5 năm Quý Tỵ năm 1953. Bài thuyết đạo với đề tài tánh đức khiêm tốn. Mấy em thanh niên nam nữ lưỡng phái, đêm nay bần đạo giảng đặc biệt cho mấy em đó. Cái tương lai của cơ nghiệp đạo, tương lai của thánh thể Đức Chí Tôn đào tạo cho mấy em. Mấy em sẽ nối chí cho chúng qua, hay là mấy em lập thân danh đặng, một ngày kia vào hàng thánh thể Đức Chí Tôn tại thế này. Qua còn giảng giải cho mấy em đi trong khuôn khổ của Đức Chí Tôn, muốn cho mấy em phải đào nguyện nên qua nói phần tu, tất nhiên trao dồi tánh đức của mấy em đặng xứng đáng cái phận sự trọng yếu của mấy em tương lai ngày sau kia. Hôm nay qua giảng về sự thật và cái hai của tánh đức hạ mình và khiêm nhượng, đổi trở lại phản lực của nó là tự cao, tự tôn, tự đại. Chúng ta thử xét đoán tại mặt thế này, ta mang thi phạm xác thịt cũng như ai? Ta xét đoán lại coi ta có hơn ai chăng? Có đặng hơn cái chi mà ta tự cao, tự tôn, tự đại? Cũng ở trong lòng mẹ mà ra, ai cũng sanh trong một khuôn lực như ta. Thân mình cả thiên hạ nơi mặt địa cầu này 2.700 triệu người, ta thử so sánh có thể hơn 2.700 triệu người đó hay chăng? Mà ta tự tôn tự đại, ta cũng như một hộp cát ở bãi sa mạc kia. Lấy theo tình lý mà luận, đầu ta cũng một đầu, thân ta cũng một thân. Ta không phải 3 đầu 6 tay hơn ai mà ta tự tôn tự đại. Nếu lấy theo hình thể mà luận thì thân này thế nào? Thì thân của bạn đồng sanh ta cũng như ta vậy. Ta không có lý do gì gọi ta hơn kẻ đó, hơn bạn đồng sanh ta mà ta tự tôn tự đại. Nếu như ta luận về mặt tinh thần, tại sao ta còn được Đại Từ Phụ ban cho ta khôn khéo léo, biết nên hư phải quay, lấy tinh thần đặng định hướng cái mạng sống của mình, coi có mục đích chuẩn thành không? Ôi, thoảng như bạn đồng sanh ta thiệt thà hơn ta, thiếu kém về mặt trí thức, tinh thần hơn ta. Ta ngó thấy, nếu ta hơn bạn ta là nhờ căn tu của ta dày hơn họ chút thôi, còn căn tu của họ mỏng hơn ta một chút mà thôi. Lấy theo lý luận về căn tu ấy thì ta hơn họ hơn mãi mãi mà thôi, hơn một chút xíu thôi, không phải đủ mà ta tự cao, tự tôn, tự đại. Trái ngược lại, nếu người bạn đồng sanh thiếu kém hơn ta, khiếm cảnh tu hơn ta, mạng căn quả kiếp nặng nề hơn ta, thì ta phải thương yêu họ, tội nghiệp giùm họ. Chứ ta không có quyền nào thù ghét họ, coi họ là hèn hơn ta, ta cao trọng hơn họ, là không có lý do vậy. Bây giờ trái lại cái phản lực đó, chúng ta thử nghĩ coi, mình phải khiêm nhượng, chân thật, hay xảo trá? Nếu kẻ nào tự cao, tự tôn, tự đại, mà giờ phút này không biết hạ mình đặng chiều chủ người, thì đời nó không buổi nào thiên hạ thương được. Dầu cho từ buổi nhỏ, vị trí trăm tuổi già, đến chết nó vẫn phải học mãi thôi, không buổi nào gọi tự đủ. Đời nó 100 tuổi vẫn tìm tàng học mãi, học sách đời, học sách thánh hiền để lại, học cả cái hai cái khéo léo của các vị giáo chủ, đạo đức tinh thần để lại. Mà nếu không biết khiêm nhượng thì không ai thèm, vậy mà chúng còn ghét là khác. Nếu kẻ nào như vậy thì chúng bỏ xó, phải chịu cái phận khổ não mà thôi. Không ai thèm giải hết, bởi vì người ta ghét, không ai ngó ngàng tới đâu có dạy dỗ gì mà nên được. Dầu cho một kẻ thiếu niên kia mà biết khiêm nhượng phục sự một ông già, tuổi mình đang thanh niên mà đặng ông già giáo hóa mình, khi tuổi mình còn non mà trí đặng già, là nhờ biết khiêm nhượng. Còn như những kẻ không biết hạ mình, hiu hiu tự đắc, tự cao, tự đại, thành ra cái giá trị của nó đối với thiên hạ vì kêu một chút mà người ta bất mãn, vì nó tự cao, tự tôn, tự đại, sắc sược, dối trá, không đáng giá gì hết, mà lại chọc cho thiên hạ ghét gớm thân danh mình, thì giàu cho học bao nhiêu, người ta vẫn ghét, vẫn gớm thôi. Bây giờ cái tánh đức của sự khiêm nhượng lấy theo hình thể mà luận, mình biết thân mình vẫn kiếm thế học mãi, mình vẫn hạ mình, kiếm thế hiểu lấy mình và biết người, thì sự khiêm nhượng hạ mình có cái hai, dầu cho cái giá trị của mình không nên gì hết, nhờ sự khiêm nhượng mà người ta thương mình, nâng đỡ mình, dìu dắt mình, đưa mình lên phẩm vị xứng đáng với mình. Cũng nhờ sự khiêm nhượng ấy mà người ta tôn tặng. Cái đó nói thiệt là hơn. Còn những kẻ tự cao, tự tôn, tự đại, nếu mình đi con đường nguy hiểm tới trước mắt, chết cũng thấy kệ, mình cũng không ai nói, làm gì chúng ghét. Nhưng hại thay, chúng còn bắt mình làm một sanh vật để họ thí nghiệm. Bây giờ lấy tinh thần mà luận, sự khiêm nhượng buộc mình phải khiêm nhượng chính mình chưa đủ gì hết. Đức Khổng Phu Tử kia còn bị một đứa con nít là Hạng Thác dạy ngài thay. Đến khi gặp Đức Lão Tử, ngài nói: cái thuyết nhân luân để tạo xã hội cho thế gian, cái thuyết của ngài, nếu ta nghĩ đạo của ngài thì rộng không biết bao nhiêu, mà đạo của ngài đối với Đức Lão Tử nó vẫn thơ sinh thì chẳng hề khi nào làm thỏa mãn đặng cả nhân tâm của thế thái nhân tình được. Cái thuyết lập xã hội thơ sinh của ngài đối với đạo của Đức Lão Tử thì nó già, còn của Đức Khổng Phu Tử còn thiếu niên, còn thơ ấu, nên bị ngài trích điểm. Thử nghĩ, một vị thánh như Đức Khổng Phu Tử bị một đứa con nít dạy, rồi bị ông già chê, mà ngài cũng khiêm nhượng, nên chúng ta nhìn nhận ngài là một vị thánh sống hiển hiện tại thế. Còn những kẻ tự cao, tự tôn, tự đại, bất quá làm hề cho mọi người thiếu trí coi chơi, chứ cái giá trị không đáng gì hết. Rốt chuyện thiên hạ coi nó là giả, không có giá trị chi đâu mà tự cao, tự tôn, tự đại. Bần đạo nói những kẻ tự cao, tự tôn, tự đại là giả dối, người đó không còn cái giá trị gì đặng sống cùng thiên hạ, xã hội nhân quần, vì họ mất cả tinh thần, cả hình thể đó vậy. Ấy vậy, mỗi kiếp sống của chúng ta đây, bần đạo thường giảng là cái kiếp duyên. Chỉ sống đây là một kiếp thường mà thôi. Còn cái tánh đức tự cao, tự tôn, tự đại không khi nào thiên hạ thương được, nên kiếp sanh ấy xét ra sống chi vô ích, không ăn thua gì hết. Bần đạo thường giảng cái sự yêu thương là một của cải thiêng liêng. Nếu cả toàn thể con cái Đức Chí Tôn tạo nó đặng, thì giàu cho củ phẩm liên hoa ở cực lạc thế giới vô cũng đặng. Bần đạo đã nói Nếu chúng ta làm cho người chí thân ta, trong thân ta, máu thịt ta thương ta được, giá trị nó là đồng. Làm cho những kẻ không phải trong thân ta, người ngoại nhân kia thương ta được, giá trị nó là bạc. Làm cho những kẻ thù địch ta thương ta được, giá trị nó là vàng. Ba món báo ấy mà tạo đành, thì cái kiếp sanh này dầu cho cửu phẩm liên hoa ở cực lạc thế giới vô cũng đặng.